Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, giá họa Tần Thiên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Minh dẫn người đi Tần Thiên trước. Phủ gây chuyện sự việc rất nhanh truyền đến Cao Sĩ Liêm nơi này. Cao Sĩ Liêm nghe Tần Thiên đem Triệu Minh đánh. Những cái kia gây chuyện sĩ tử vậy tản đi sau đó. Hắn lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Một đám vô dụng người. Phế vật, đều là phế vật. Hắn không nghĩ tới những cái kia trong ngày thường cao ngạo người có học. Lại bị Tần Thiên bị hù chạy. Không phải là hủy bỏ thi tư cách sao? Hắn Tần Thiên có bản lãnh như vậy sao? Người có học, không phải hẳn không sợ trời không sợ đất sao? Lại thế nào sợ cái này? Vì mình Lý Ẩn tranh thủ, bọn họ cũng không dám sao? Sĩ tử hèn yếu, Tần Thiên mạnh mẽ, để cho Cao Sĩ Liêm chú tâm bày kế sự việc hủy trong chốc lát. Hắn rất tức giận, đồng thời lại có điểm không cam lòng, mà chỉ chốc lát sau, hắn liền lại kêu tới một mình. Hơn nữa ở nơi này người bên tai nói nhỏ một phen. Người này sau khi nghe xong, không làm chần chờ, rất nhanh liền lui đi. Triệu Minh là bị người mang hồi chỗ ở. Chỗ đó là hắn cho thuê một cái nhỏ đình viện. Không tính là rộng rãi, nhưng hắn một người ở vẫn là rất thoải mái. So với kia chút một mực ở tại người trong khách sạn mạnh hơn lên rất nhiều. Hắn trở lại chỗ ở sau đó, cả người vẫn như cũ là hối tiếc, mà trừ hối tiếc ra, hắn bây giờ còn có chút tuyệt vọng, coi như cái đó người giật dây có thể vì hắn cung cấp cái quan chức. Nhưng hôm nay đã bị đánh tàn phế hắn, vẫn làm thế đó chuyện. À, hối hận à, sự việc tại sao có thể như vậy? Triệu Minh lúc này ngược lại không có thống hận, hắn có chẳng qua là hối hận. Mà coi như hắn trong suy nghĩ có hận ý, hắn hận cũng chỉ là cái đó người giật dây, hận cũng chỉ là mình lòng tham và không chịu nổi cám dỗ. Mà không phải là Tần Thiên, hắn thật giống như đột nhiên nghĩ rõ ràng liền rất nhiều chuyện. Mà đang ở hắn nghĩ như vậy lúc này hắn ở cửa phòng đột nhiên két một tiếng mở ra. Ngay sau đó từ bên ngoài đi tới một người. Người này chính là ngày đó ở trên đường ngăn lại hắn người kia. Thấy người này lúc này Triệu Minh trong lòng đột nhiên sinh ra một cơn giận tới. Ban đầu nếu không phải người này, hắn bây giờ coi như thi hỏng. Nhưng vậy chưa đến nỗi bị đánh tàn phế à? Ngươi tới làm gì? Triệu Minh lạnh lùng hỏi. Người nọ cười một tiếng. Nghe nói ngươi bị đánh, ta đặc biệt tới xem. Hừ. Không cần ngươi tới xem, nếu không phải giúp các người làm việc, ta vì sao còn như luân lạc tới hiện nay cái bộ dáng này. Người nọ cũng không vì là Triệu Minh tình huống mà có chút lòng thương hại. Vậy chỉ có thể trách chính ngươi à, ai bảo ngươi không chịu nổi cám dỗ, cần phải muốn sang năm thi, cùng 3 năm không được mà. Nói như vậy, người đàn ông kia đã có điểm mất đi kiên nhẫn. Hắn tiến lên mấy bước, móc trong ngực ra một cái chai nhỏ, sau đó liền trực tiếp hướng Triệu Minh đi tới. Ngươi muốn làm gì? Triệu Minh mơ hồ cảm thấy tình huống có chút không ổn. Chàng trai cười một tiếng, yên tâm, không có thống khổ, rất nhanh liền cũng sẽ bị chết. Cùng sau khi ngươi chết, chúng ta liền giá họa cho Tần Thiên. Ngươi mà... Dù sao phải để cho người đem tất cả có thể giá trị lợi dụng cũng lợi dụng sau đó mới được. Nói như vậy, chàng trai đã bóp Triệu Minh lỗ mũi, sau đó trực tiếp đem vậy một chai nhỏ đồ cho Triệu Minh đổ xuống. Vật kia rất ít, cũng chỉ có một hớp tính. Triệu Minh bị rót hết sau đó, cũng không lâu lắm liền bộ mặt co rút, đau kêu không dứt, phiến khắc thời gian. Liền trực tiếp ngưng thở. Chàng trai kia thấy Triệu Minh đã chết sau đó, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ở Triệu Minh trên mình lại làm một ít tay chân sau đó, hắn mới vội vàng rời đi. Triệu Minh chết, Tin tức này ở thành Trường An truyền rất nhanh, mà khi tin tức kia truyền ra sau đó, thành Trường An người dân nhất thời liền nghị luận, cái đó Triệu Minh, có phải hay không dẫn đầu đi Tần phủ gây chuyện cái đó Triệu Minh? Hắn lại chết, có phải hay không bị đánh chết à? Ta có thể nghe nói hắn lúc ấy đã bị đánh cho tàn phế. Cái này kẻ gian biết à? Bất quá hắn lúc rời đi nhưng mà thật tốt. Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi. Bất quá bọn họ biết chẳng qua là thật rất ít nội dung. Trong triều đình, Cao Sĩ Liêm đứng dậy. Thánh thượng, gần đây thành Trường An xảy ra một án mạng. Án mạng mỗi ngày đều có phát sinh. Thành Trường An cũng là không ngoại lệ. Cho nên có lệnh án phát sinh không hề coi là hiếm lạ. Lý Thế Dân hơi nhíu mày. Có chút không hiểu Cao Sĩ Liêm ý nghĩa. Vì sao liền xảy ra án mạng loại chuyện này? Cũng tới cùng hắn báo cáo. Cao Ái Khanh, thành Trường An xảy ra một kiện cái gì án mạng à? Hồi Thánh Thượng nói, ngày hôm qua có một cái kêu là Triệu Minh chàng trai đi Tần Thiên cửa phủ trước gây chuyện. Kết quả bị Tần Thiên cho đánh cho một trận. Trở về sau đó, liền chết. Thật ra thì chuyện kia cũng không nghiêm trọng. Tần Thiên nhưng trực tiếp đem người cho đánh chết. Cái này liền có chút quá đáng. Cho nên xin Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Cao Sĩ Liêm nói xong lời này. Mọi người nhất thời liền biết. Hắn phải nói án mạng là giả. Muốn đem Tần Thiên kéo vào. Để cho Lý Thế Dân trừng phạt Tần Thiên mới là thật à. Mà mọi người rõ ràng sau đó. Trong triều lập tức thì có người nghị luận ầm ĩ. Thánh Thượng, Tần Thiên như vậy tùy ý đem một cái người có học cho đánh chết. Đây không khỏi quá càn rỡ một ít. Đây đối với ta đại đường ảnh hưởng rất lớn à. Phải nghiêm túc xử lý mới được. Đúng vậy Thánh Thượng, chỉ như vậy đánh chết người. Không nghiêm trị mà nói. Sau này những quan viên khác có phải hay không cũng có thể làm như vậy. Những cái kia người dân có thể hay không cảm thấy chúng ta đại đường luật pháp giống như không có tác dụng, như vậy, bọn họ làm sao hiểu ý an? Thánh thượng, mời nghiêm trị Tần Thiên. Hắn làm chuyện này, thật sự là quá mức ác liệt. Ngoặc kép, không thiếu quan viên đều có điểm tức giận Tần Thiên làm nơi là. Đem những sĩ tử kia dọa chạy là được. Làm gì còn muốn đánh người? Hơn nữa còn đem người đánh chết. Những người này nói lúc này Tần Thiên đứng tại đại điện trước mặt. Sắc mặt liền có chút khó coi. Chuyện ngày hôm qua, hắn là phải làm như vậy mới có thể đem sự việc áp chế xuống. Còn như Triệu Minh bị đánh chết chuyện này, hắn cảm thấy cùng mình hẳn không có quan hệ chứ. Hắn chẳng qua là để cho người đem Triệu Minh cho đánh cho tàn phế. Không có nói muốn hắn tánh mạng à. Mặc dù Triệu Minh ngày hôm qua bị đánh rất thảm, nhưng chắc chắn sẽ không chết. Sự việc chỉ sợ khác có kỳ hoặc. Tần Thiên nghĩ như vậy, lúc này Lý Thế Dân lông mày đã ngưng rời đi đứng lên. Đoạn này thời gian, hắn đối với Tần Thiên đúng là ân sủng có thừa. Nhưng cái này cũng không nói rõ Tần Thiên liền có thể là tùy ý là. Thậm chí là giết tánh mạng người à. Hắn có chút tức giận. Tần Thiên, ngươi có thể biết tội. Lý Thế Dân quát hỏi. Trình Giảo Kim đám người nhất thời dùng mình một cái. Ngay sau đó liền có chút thay Tần Thiên lo lắng. Giết một người, đúng là không cần Tần Thiên tánh mạng, nhưng bị một ít trừng phạt. Nhưng là khẳng định đi. Tần Thiên bị hỏi, đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, nói, Thánh Thượng, ngày hôm qua những cái kia thi hỏng xe taxi tử tới vi thần cửa phủ trước gây chuyện. Có một cái dẫn đầu chân thực đáng ghét, thần liền ra lệnh người đánh hắn một lần, nhưng chẳng qua là đánh hắn không đi được đường, tuyệt đối sẽ không muốn tính mạng hắn. Cái đó gọi Triệu Minh người là chết như thế nào? Thần yêu cầu nghiệm thi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hum